Hoàng Đình Đạo Chủ, tác giả, Yêu Tăng Hoa Vô Khuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 76, chuẩn bị rời đi. Trò chơi cùng hiện thực giao thế, Lục Thanh Phong cũng có 20 tuổi, cáo biệt thiếu niên, có thể xưng thanh niên. Trong trò chơi, đời thứ tư Xích Yên giới tại 300 năm bình thản bên trong rơi xuống màn che. Lục Thanh Phong vì tinh tế thể ngộ trúc cơ chi cảnh, không có lựa chọn đột phá trúc cơ kỳ, chưa thể tấn thăng linh hư cảnh kéo dài tuổi thọ. 300 năm thọ nguyên đại nạn vừa đến, tuyệt không cùng Phù Phong Sơn thần ấn dung hợp, lựa chọn truyền thế lại đến. Một thế này trọn vẹn 300 năm, bái nhập La Phù kiếm phái môn hạ, Lục Thanh Phong thu hoạch cực lớn. Viễn siêu trước ba thế, là phù tâm đăng đối với tu hành giúp ích, khiến Lục Thanh Phong đối trong hiện thực tu hành tràn ngập lòng tin. Thần đạo phương diện, khai quật ra, Hoàng Đình Kinh, nghiệp lực tiêu trừ đặc tính đối hương hỏa tác dụng. Nắm giữ thiên ngân tinh luyện, đồng thời, mượn nhờ sơn thần nghiệp vị, Lục Thanh Phong đem trúc cơ kỳ dẫn khí, ngưng dịch, bồi nguyên. Thối thể bốn cảnh lặp đi lặp lại tu hành, thể ngộ cực sâu, nếu không phải cuối cùng thời gian không đủ, thậm chí có hy vọng xung kích một chút linh hư cảnh. Lục Thanh Phong đối với cái này ngược lại không tiếc nuối. Căn cơ nện vững chắc, linh hư cảnh đặt ở đời sau đột phá không muộn, tu hành phương diện phỏng đoán cẩn thận, Lục Thanh Phong ở trong game tu hành kinh nghiệm đầy đủ Lục Thanh Phong trong hiện thực tu luyện gần trăm năm. Như không có kỳ ngộ, có sung túc đan dược phụ trợ, bằng vào ta căn cốt, lại có 2-3 năm có thể đột phá đến chân khí cảnh. Chân khí cảnh đến dẫn khí cảnh, ít nhất phải 20-30 năm khổ công, sau đó trúc cơ 4 cảnh, mỗi một cảnh ít thì 20-30 năm, nhiều thì 40-50 năm, hướng thiếu đi tính. Cũng phải trăm năm quang cảnh mới có thể đạt tới trúc cơ kỳ đỉnh phong. Hiện thực trăm năm, trong trò chơi trọn vẹn vạn năm, làm cái gì đều đầy đủ. Lấy Lục Thanh Phong căn cốt, có thể tại 100 tuổi trên dưới đạt tới cấp độ này. Đã là thần tốc, cùng những cái kia thiên tài tự nhiên không cách nào so sánh được. Nhưng so với 4 điểm, 5 điểm căn cốt, lại không thua bao nhiêu. Như Vương Bàn, 5 điểm căn cốt, tu hành 20 năm mới thành tựu trúc cơ đại tu sĩ. Lục Thanh Phong nếu là thêm chút sức, nhiều nhất chậm hơn hắn cái mấy năm. Tu hành phương diện, ấn bộ liền ban liền có thể có sở thành, chí ít tại linh hư cảnh trước đó không cần lo lắng. Ngoài ra, Lục Thanh Phong tại đời thứ tư trong 300 năm, còn tiếp xúc không ít những thứ mới lạ. Có thiên về nắm giữ một chút mới pháp khí, đan dược luyện chế pháp môn, vừa mới luyện chế ra tới 3 tòa tượng tổ sư chính là một cái trong số đó. Tại kia 3 tôn tượng tổ sư bên trong, đều có dấu lớn chừng quả đấm chân chính tượng tổ sư. Đặc thù vật liệu, đặc thù pháp môn luyện chế, có thể chứa đựng hải lượng hương hỏa nguyện lực, một tòa pho tượng chứa đầy hương hỏa. Đủ luyện chế 3 năm tiền thiên ngân, tính danh, Lục Thanh Phong chân thân, chủng tộc, nhân loại trận doanh, không xưng hào, không tu vi, chân khí cảnh nhất trọng đẳng cấp, cấp 23, 85/130, chân khí, 10/10, phẩm chất, chính tông cấp, thọ nguyên, 20/100 căn cốt, một công đức, không biết nghiệp lực, không biết công pháp. Hoàng Đình Kinh tầng thứ 2 đặc tính, diễn pháp, tầng 2, thống ngự chư pháp, tầng 2, nghiệp lực tiêu trừ, tầng 2, La Phù kiếm điển thứ 54 tầng, thiết luyện thân thứ 54 tầng thuật pháp, đê giai, hỏa đạn thuật, 4 tầng, phần tâm trưởng, 4 tầng, La Yên bộ, 4 tầng, Bạch Ngọc chân quyết, 4 tầng, Phi Phong đao pháp, 4 tầng, chân dương chỉ công, 4 tầng, ngự phong quyết, 4 tầng, khống vật thuật, 4 tầng, truyền âm thuật, 4 tầng, ngự thủy quyết, 4 tầng, băng đống thuật, 4 tầng, dẫn lôi thuật, 4 tầng, trung giai, liễm khí thuật, 4 tầng, nặc thân thuật, 4 tầng, quấn quanh thuật, 4 tầng, cao giai, thiên nhãn thuật, 4 tầng, kim quang thuật, 4 tầng, siêu giai, hoa gian hành, 4 tầng, thần thông, không trang bị, hơi nghề nghiệp, luyện đan sư, tam giai, luyện khí sư, tam giai, luyện phù, thường gặp 6 loại đan xa điều chế tường giải, lá bùa cơ sở, cấp thấp phù lục bách khoa toàn thư, nhưng vẽ phù lục, bình an phù, ẩn thân phù, độn địa phù, hỏa đạn phù, hồi xuân phù, kim quang phù, độn hình phù, hồi xuân phù, đao binh phù, dẫn lôi phù ngự thú, vân tước điểu sao 9 trò chơi 300 năm. Lục Thanh Phong đã là tam giai luyện đan sư, tam giai luyện khí sư, có thể luyện chế tam giai đan dược cùng tam giai pháp khí. Tại Phù Phong Sơn xung quanh 10 vạn dặm địa giới đều có phần hưởng thịnh danh. Ngoài ra, cao giai thuật pháp, hoa gian hành, uy lực vượt qua Lục Thanh Phong tưởng tượng, khiến cho hắn đối thuật pháp coi trọng, chẳng những đem cao giai thuật pháp, hoa gian hành cường hóa đến siêu giai, càng cường hóa hơn thiên nhãn thuật, kim quang thuật, khiến cho đạt tới bí pháp cấp độ. Cái trước có thể làm Lục Thanh Phong nhìn rõ tu sĩ, yêu thú, quỷ quái, thần chỉ, pháp khí các loại thuộc tính cơ sở cùng nội tình. Biết người biết ta, phương trăm trận trăm thắng. Cái sau thì là phòng ngự thuật pháp. Một khi thi triển, kim quang bao phủ, vạn pháp không phá, vạn tà bất xâm, liễm khí thuật, nặc thân thuật, quấn quanh thuật. Cái này ba loại thuật pháp bởi vì điểm kinh nghiệm nguyên nhân, cuối cùng chỉ cường hóa đến trung giai cấp độ. Dù vậy, cũng mạnh vô số. Quấn quanh thuật tại rừng rậm trong đầm lầy cực kỳ thuận tay. Dây leo, cỏ cây quấn quanh là nhất đẳng khốn người thuật pháp. Một khi thi triển có thể vì chính mình tranh thủ càng nhiều đào mệnh thời gian. Liễm khí thuật, nặc thân thuật tương hộ phối hợp, càng có thể lừa gạt bình thường trúc cơ đại tu sĩ. Đủ loại thuật pháp, phối hợp siêu giai, hoa gian hành, đủ khiến Lục Thanh Phong đứng ở thế bất bại. Tu hành chi đạo, bảo mệnh là hơn. Trong hiện thực Lục Thanh Phong không cần đánh nhau lịch luyện, không cần vào phó bản lịch luyện, không cần duy khảo tồn tính mệnh. Hết thảy lịch luyện đặt ở trong trò chơi là đủ. Không sai biệt lắm, Lục Thanh Phong quan bế thuộc tính liệt biểu, trong miệng nói nhỏ, tượng tổ sư luyện chế hoàn thành. Lục Thanh Phong tại Thượng Dương Quốc dừng lại một chuyện cuối cùng kết thúc. Theo hắn một thân tu vi đạt tới chân khí cảnh, tu hành tiến độ cũng chậm lại. Đúng lúc trong trò chơi một thế kết thúc, Lục Thanh Phong chuẩn bị thừa dịp chuyển thế sống lại 2 tháng. Lên đường tiến về Tam Sơn Cửu Thủy. Cái gì? Hiện tại liền đi, nhưng thút thít trong đầm lầy lộ tuyến không phải còn không có đả thông sao? Lục Thanh Sơn an trí xong tượng tổ sư, trở về liền nghe được tin tức này, nhất thời có chút kinh ngạc. Xác thực không có đả thông, nhưng là diệt chân nhất hình đã xâm nhập thút thít đầm lầy 7,300 dặm. Chúng ta nhất định phải xuất phát đuổi kịp tiến độ, nếu không diệt chân nhất hình không có cách nào tiếp tục hướng phía trước tìm đường. Lục Thanh Phong giải thích nói, hắn đem thiên cơ thạch luyện chế pháp môn cường hóa đến 10 lần. Cực hạn cảm ứng khoảng cách đạt tới 22 triệu bên trong. Nhưng trong trò chơi luyện chế 10 lần cường hóa phiên bản thiên cơ thạch vật liệu dễ dàng siêu tập, trong hiện thực lại không dễ. Hơn 2 năm xuống tới, nhện khôi lỗi cũng không thể đang khóc trong đầm lầy góp đủ một phần. Lục Thanh Phong lúc đầu nghĩ tại Thượng Dương Quốc đợi cho thút thít đầm lầy con đường hoàn toàn đả thông, bây giờ lại không thể không sớm xuất phát. Thế nhưng là Thanh Nguyên Kiếm Tông thành lập không lâu, tu vi cao nhất Trương Bác, Mã Văn Cử, Tả Thiên cũng mới thai tức cảnh thất trọng. Ta nếu là đi Thanh Nguyên Kiếm Tông làm sao bây giờ? Hắn vất vả bỏ ra thời gian 2-3 năm, Thanh Nguyên Kiếm Tông vừa mới lên quỹ đạo, liền muốn hắn buông tay rời đi. Lục Thanh Sơn có chút không bỏ. Chính ngươi tu vi cũng bất quá thai tức cảnh thất trọng. 2 năm này giày vò Thanh Nguyên Kiếm Tông lười biếng không ít. Vừa vặn thừa cơ hội này, đem Thanh Nguyên Kiếm Tông giao cho thế hệ trẻ tuổi. Ngươi chuyên tâm tu luyện, nếu không tu vi nếu như bị đệ tử vượt qua, ngươi người tổ sư này trên mặt mũi cũng khó nhìn. Lục Thanh Phong đánh gãy Lục Thanh Sơn cảm xúc. Hắn có trong trò chơi kinh nghiệm, cho nên có thể tại ngắn ngủi thời gian 4-5 năm tu luyện tới chân khí cảnh. Nhưng Lục Thanh Sơn, Lục Thanh Vũ không được. Cho dù có hắn ở bên không ngừng đề điểm, đan dược sung túc, lại dùng bí pháp dẫn đạo ra linh thạch bên trong linh khí cải thiện hai người tu hành hoàn cảnh, nhưng bây giờ cũng chỉ là thai tức cảnh thất trọng tu vi. Lục Thanh Sơn phân tâm Thanh Nguyên Kiếm Tông, tu vi rơi xuống, Lục Thanh Vũ không tim không phổi, lại gắng sức đuổi theo. Hai người tu hành tiến độ đã ngang hàng, dựa theo tình huống này tiếp tục, Lục Thanh Vũ nói không chừng đều có thể vượt qua Lục Thanh Sơn. Trên con đường tu hành một bước chậm, từng bước chậm, Lục Thanh Sơn trẻ người non già, Lục Thanh Phong không dám khinh thường. Quyết định bây giờ rời đi Thượng Dương Quốc, có một bộ phận nguyên nhân chính là vì đem Lục Thanh Sơn từ Thanh Nguyên Kiếm Tông tục vụ bên trong bước ra ra, thế nhưng là Lục Thanh Sơn hơi đỏ mặt. Hắn minh bạch cái này đạo lý, nhưng đột nhiên như vậy để hắn rời đi một tay tạo dựng lên Thanh Nguyên Kiếm Tông. Trong lòng vẫn là không bỏ. Nhị ca, ngươi liền nói là muốn ta cùng đại ca, vẫn là phải Thanh Nguyên Kiếm Tông. Lục Thanh Vũ chống nạnh, hung dữ trừng mắt Lục Thanh Sơn. Lời này liền chu tâm, Lục Thanh Sơn móp méo miệng, không dám lại nói cái gì. Lục Thanh Phong thấy thế cười một tiếng, thế là định ra 3 ngày sau xuất phát. Lục Thanh Sơn nghe, vội vàng đi xử lý Thanh Nguyên Kiếm Tông một đám tử sự tình. Lớn như vậy Thanh Nguyên Kiếm Tông, rất nhiều chuyện cần bàn giao. Thiên đầu vạn tự, 3 ngày thời gian đều không nhất định đủ. Hắn phải nắm chặt. Hừ, ta đã sớm nói nhị ca hư vinh, đại ca còn không tin. Lục Thanh Vũ nhìn nhị ca bóng lưng biến mất, mới xông đại ca đắc ý dương lên cái cằm. Dưới cái nhìn của nàng, Lục Thanh Sơn như thế mê luyến Thanh Nguyên Kiếm Tông, chính là hư vinh. Nàng liền khác biệt, Thanh Nguyên Kiếm Tông những cái kia đần độn tiểu gia hòa, nào có đại ca trọng yếu. Đúng, hư vinh, Lục Thanh Phong phụ họa gật đầu. Lục Thanh Vũ nghe, trên mặt càng thêm đắc ý. 3 ngày thời gian, Lục Thanh Sơn muốn đem Thanh Nguyên Kiếm Tông an bài thỏa đáng. Đặc biệt là các hạng sản nghiệp, còn có mỗi ngày tảo khóa trước đó tổ sư đường tiền tế bái tượng tổ sư công việc. Cũng may tạm thời còn có diệt chân nhất hình có thể viễn trình đem khống Thanh Nguyên Kiếm Tông. Tình huống không cần chu đáo, Lục Thanh Phong cùng Lục Thanh Vũ thì đơn giản nhiều. Đặc biệt là Lục Thanh Vũ, muốn dẫn đều là mấy năm này tại Diệu Âm Thành cùng Nghiễm Nguyên Quận, Đảng Dương Quận thu thập một chút mới lạ đồ chơi, không nỡ vứt xuống, liền toàn mang lên, còn tu hành vật tư thì đều tại Lục Thanh Phong chỗ. Lục Thanh Phong trước kia ngay tại chỉnh lý lần này rời đi muốn dẫn đồ vật. Đầu tiên là bình bình lọ lọ đan dược, bởi vì trước kia liền định ra muốn xuất phát. Lục Thanh Phong nhín chút thời gian đem tồn kho dược liệu toàn bộ luyện thành đan dược, bao quát kim tủy hoàn, hành khí tán, hợp khí đan chờ thai tức cảnh hậu kỳ cùng chân khí cảnh trước trung kỳ tu hành cần thiết đan dược, cùng minh tâm hoàn, hồi khí đan, thánh dương đan chờ thích hợp hậu thiên cảnh tu sĩ giải độc, khôi phục nội tức chân khí, khôi phục thương thế đan dược. Đây đều là trung cấp đan dược và cao cấp đan dược. Số lượng rất nhiều, đầy đủ lục thanh phong ba người dùng tới 10 năm. Còn có không ít cấp thấp đan dược, lục thanh phong bọn hắn đã không dùng được, liền lưu tại Thanh Nguyên Kiếm Tông. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.